Hệ thống bá đạo, chương 83, 83, hoàn thành nhiệm vụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Long cười nhẹ nhìn Cưu Ma Chí như là kiến. Điều hắn quan tâm là không ngờ người linh thú cung cũng tới toàn mỹ nữ. Người đầu là một la lị khoảng 15 tuổi, ngực nhỏ xinh xắn làm người khác muốn ôm vào lòng không ai ngoài Thiên Sơn Đồng Lão. Và hai mỹ phụ xinh đẹp dáng người lòi lõm rất khác với cốt truyện và phim là Đặng Bà và Dư Ba, cả hai thoạt nhìn thì chỉ khoảng 40 nhưng không. Một nét nhăn chỉ riêng mái tóc trắng của sự già đi. Và các đệ tử nữ xinh đẹp nhưng vẫn thua một bậc ở các nữ đệ tử Băng Nguyệt Cung, vì do linh khí nguyên khí mỏng nên sắc đẹp bị giảm thôi. Mà điều Thiên Long khó hiểu nhất là Đặng Bà và Dư Bà còn có Đoàn gia làm sao lại khác với nguyên bản rất nhiều. Đột nhiên một giọng nói vang lên. Đinh, ký chủ không cần nát óc suy nghĩ. Hiện thực với cốt truyện phim sẽ rất khác với nhau. Họ như vậy cũng là bình thường, và một lý do nữa là sự xuất hiện của ký chủ sẽ làm thay đổi tất cả cốt truyện. À vậy hiểu rồi. Hắc hắc, Thiên Long được hệ thống tịnh hóa liền hiểu ra vấn đề. Vấn đề mọi chuyện đều ở hắn. Thiên Long cười nhẹ, đột nhiên một ngọn lửa bay đến trước mặt hắn do Cưu Ma Chí bắn ra. Lập tức ngọn lửa bị dập tắt bởi một xoáy nước quay quanh Thiên Long. Thiên Long liền tức giận định không đụng chạm vào đấu tranh, nhưng tên Cưu Ma Chí lại ngang ngược quá. Hắn liền đứng dậy biến mất tại chỗ, rồi sau đó xuất hiện trước mặt Cưu Ma Chí tung một cước vào cổ. Crack, giác. Tung một cước xong hắn vẫn còn tức liền đá Cưu Ma Chí lên không trung rồi đá trở lại bay xuống đất. Gầm, Cưu Ma Chí chết không thể chết hơn. Sự việc diễn ra chưa đến 3 giây, chúng nhân tất nhiên phản ứng không hề kịp thời. Sau khi thấy một hố lớn và một tảng thịt Cưu Ma Chí tại đó đều há mồm kinh ngạc. Thiên Long thì bay đến chỗ linh thú cung nhìn Thiên Sơn Đồng Lão tiểu la lị cười đưa nhẫn ngọc ra nói. Đồng Lão. Nàng nhận biết nhẫn ngọc này chứ? Biết, là nhẫn ngọc chỉ dành cho trưởng môn phái Tiêu Dao. Ngươi sao có nó? Là Vô Nhai Tử cho ta làm trưởng môn. Vậy nàng nghĩ sao việc ta làm trưởng môn linh thú cung? Ha ha, luận tướng mạo phong lưu tuấn tú cường đại hơn cả bà già này thì trưởng môn cũng được rồi. Nhưng với một điều kiện, ngươi phải hứa với ta. Được thôi, nói đi. Giết chết Lý Thu Thủy. Không được. Tại sao? Nàng ấy sẽ có hậu cung một chỗ của ta và nàng cũng vậy. Được, vậy, điều kiện khác là, ngươi phải làm, nam nhân một đêm với. Ta, ha ha, không vấn đề, cả đời cũng được ha ha. Thiên Long và Thiên Sơn Đồng Lão thỏa thuận xong. Hắn liền cho Bạch Lân kéo hàng ghế sofa cùng chúng nữ qua nơi linh thú cung đang đứng. Rồi ngồi vào ghế dưới đất, đặt Thiên Sơn Đồng Lão vào lòng ngực ngồi như mèo ngoan làm các nữ đệ tử kinh ngạc. Một người như Thiên Sơn Đồng Lão mà lại nhanh như vậy bị một nam nhân quá tuấn tú hoàn mỹ thu dễ dàng như vậy à. Thiên Long nhìn chúng nhân cười nói. Này các ngươi đấu tiếp tục đi. Linh thú cung sẽ không tham gia nữa. Chúng nhân gật đầu như gà mổ, sau đó lại tiếp tục thi đấu với nhau. Đột nhiên Đinh Xuân Thu đi ra vỗ quạt lông nhìn đối thủ là một người môn hạ cái băng bậc trưởng lão. Cả hai xông lên đấu tranh với nhau, cuối cùng Đinh Xuân Thu thắng nhờ Tam Tiếu Tiêu Dao tán vào trưởng lão cái bang kia. Kiều Phong tức lên vì hắn nhịn không được người cái bang bị hại độc. Bay vào dùng đà cẩu bổng đánh đến Đinh Xuân Thu bay ra xa. Kiều Phong không cho hắn kịp trở tay liền tung ra hàng long thập bát trưởng. Rất nhiều hư ảnh đầu long xuất hiện màu vàng đánh vào người Đinh Xuân Thu phun máu ra. Đinh Xuân Thu lại dùng trò cũ Tam Tiếu Tiêu Dao tán phóng trúng mắt Kiều Phong. Rồi lão bay lên trước mặt Kiều Phong định dùng hóa công đại pháp, nhưng một giọng nói lo lắng giận dữ vang lên. Dừng tay, người phát ra giọng nói là người hắc y nhân bay đến một trưởng vào vai Đinh Xuân Thu. Đinh Xuân Thu lại phun máu rơi xuống đất, hai mắt trợn lên chết rồi. Hắc y nhân liền tìm thuốc giải cho Kiều Phong, rồi cho hắn dùng. Kiều Phong hồi phục nghi hoặc hỏi hắc y nhân cung kính. Cảm ơn tiền bối ra tay cứu giúp. Không biết tiền bối là ai? Ta ha ha ha, ta họ Tiêu tên Viễn Sơn, cùng là cha ruột của ngươi. Tiêu Viễn Sơn vừa dứt lời liền cởi mũ đen ra, xuất hiện một gương mặt 9 phần giống với Tiêu Phong. Gọi luôn nha, Thế là cả hai nói với nhau về thân phận, chứng cứ hai cha con đoàn tụ. Thiên Long thấy tình hình đã chưa rồi cũng làm biếng liền cười nói. Oáp, Tiêu Viễn Sơn đã lộ diện còn ngươi sao không lộ diện gặp mặt Mộ Dung Phục đi hả Mộ Dung bác? Một hắc y nhân khác kinh ngạc vì mình bị phát hiện. Hắn liền cởi mũ đen ra đi đến kế Mộ Dung Phục. Không ai khác ngoài Mộ Dung bác rồi thế là lại cha con đoàn tụ. Lúc này cuộc chiến trở nên gây gắt bởi huyền từ của Thiếu Lâm Tự với Tiêu Viễn Sơn vì ân oán cá nhân. Sau một hồi huyền từ bị đánh ra ngoài Tiêu Viễn Sơn không buông tha đi đến cầm một thanh kiếm vươn lên định đâm vào ngực huyền từ thì lại một giọng. Nói vang lên, A-di-đà Phật, thí chủ buôn bỏ đồ đao lập địa thành Phật. A-di-đà Phật, không thì sẽ vướng bận tâm ma. 72 tuyệt học Thiếu Lâm không dùng giết người. Tiêu thí chủ, người nói tất nhiên là vô danh thần tăng. Tiêu Viễn Sơn không ngờ 72 tuyệt học Thiếu Lâm mình luyện lại bị một lão già nói ra. Hắn cảm nhận được lão già này mạnh hơn hắn liền bỏ qua. Nhưng một câu tiếp theo sẽ đổi mạng ba người. Hay xem chán quá, vô danh thần tăng, Tiêu Viễn Sơn, Mộ Dung bác cả ba ngươi hôm nay phải chết rồi. Người nói chính là Thiên Long vì hắn đang chán nản rồi. Hắn lập tức ngồi dậy buôn Thiên Sơn đồng lão ra. Đi đến giữa sân lấy ra một thanh kiếm cắm xuống đất. Cả ba người vô danh thần tăng Tiêu Viễn Sơn, Mộ Dung bác, hiểu ra tại sao Thiên Long lại biết rõ bọn hắn nguyên lai là muốn giết bọn hắn rồi. Lập tức cả ba phóng ra trước mặt Thiên Long. Tiêu Viễn Sơn tu vi đã là trúc cơ sơ kỳ. Mộ Dung bác thì cũng là trúc cơ sơ kỳ, chỉ có vô danh thần tăng là trúc cơ đỉnh phong. Cả ba lấy vũ khí ra. Tiêu Phong và Mộ Dung Phục cũng bay đến phụ thân mịt. Mộ Dung Phục tức giận nói. Tại sao ngươi lại muốn giết cha ta? Chấm, rất đơn giản. Khi chết xuống Diêm Vương hỏi đi. Cả năm người Tiêu Phong liền phóng đến Thiên Long. Tiêu Phong tung ra quyền vào ngực Thiên Long. Nhưng hắn né sang một bên tung lại một quyền vào bụng của Tiêu Phong phun máu trực tiếp đá ra ngoài. Mộ Dung bác thấy Thiên Long không phòng thủ liền đến sau lưng tung ra 72 tuyệt kỹ Thiếu Lâm vào lưng hắn. Nhưng Mộ Dung bác đột nhiên thấy hắn cười liền nhảy ra và rất tiếc một cước vào bụng bay ra ngoài. Sau đó Mộ Dung Phục rất tức giận liền chém ra kiếm khí vào Thiên Long, nhưng lần chém này quyết định Mộ Dung Phục sẽ chết. Thiên Long né đi kiếm khí nhảy lên hư không chĩa kiếm vào không trung hô to. Vạn kiếm quy tông, lập tức những thanh kiếm, đao trong tay chúng nhân liền bay ra khỏi vỏ đến xung quanh Thiên Long. Tất cả đều kinh ngạc và có kẻ thấy qua cảnh này và có kẻ chưa thấy. Thiên Long chém xuống hư không chỗ Mộ Dung Phục và kèm theo một câu nói. Định không giết ngươi, nhưng ngươi cố chấp thì chết. Phốc, phốc, phốc. Hơn mấy ngàn thanh kiếm đâm vào người Mộ Dung Phục và dưới đất chết và không thể chết lại nữa. Tất nhiên cái cảnh này rất quen mắt đối với một chú cháu Đoàn Dự và Đoàn Chính Minh, cái cảnh mà Đoàn Chính Thuần bị rất nhiều thanh kiếm đâm vào. Người, cả hai chú cháu liền tức giận hiểu rõ do Thiên Long giết hắn, sau đó cả hai bay đến tung quyền trưởng cước liên tục vào người Thiên Long, những tất cả đều né được. Cả hai người Đoàn Dự tức giận tung ra lục mạch thần kiếm và nhất dương chỉ như mưa vào Thiên Long. Thiên Long biến mất rồi xuất hiện nơi khác nhiều lần. Hắn cười nhẹ đưa tay ra dùng chiêu thức Đoàn Gia mà Vương Ngự Yên dạy. Để ta cho ngươi xem của ai mạnh hơn. Nhất dương chỉ, một đạo quang bắn ra nó lớn gấp mấy lần nhất dương chỉ của Đoàn Dự, nó bay xuyên qua ngực Đoàn Chính Minh. Để lại một lỗ lớn ở ngực, sau đó khuỵ gối xuống hộc máu ngã xuống chết. Thiên Long không muốn lâu dài nữa liền nói lớn. Kẻ nào không muốn chết thì hãy tránh xa nơi này càng xa càng tốt. Chúng nhân nghe vậy liền chạy tán lạn, còn người Linh Thứ Cung và chúng nữ và một tiểu thiếu nữ tinh nghịch đang trốn nữa vào Nữ Nhi Quốc. Hắn khá khen ngợi khi thấy ngoại trừ Đoàn Dự, Tiêu Phong, vô danh thần tăng, Tiêu Viễn Sơn và Mộ Dung bác bị thương thì có thêm hư trúc. Hộ vệ Đoàn Gia, những thuộc hạ của Mộ Dung Phục và Huyền Từ với vài người Thiếu Lâm rất anh hùng không lùi bước. Đáng tiếc anh hùng thật ra là thằng khùng chuẩn bị chết khi suy nghĩ chính nghĩa. Hàng Long thập bát trưởng, Háng Long hữu hối, Thiên Long tung ra những đầu long hư ảnh màu đỏ bay đến khắp nơi cắn vào những kẻ có mặt ở đây. Tiêu Phong né được một hư ảnh đầu long kinh ngạc nói. Sao có thể chứ? Hàng long thập bát trưởng hắn lại học được còn mạnh hơn cả mình khô. Phụt, Tiêu Phong chưa nói xong lập tức một đầu long đỏ hư ảnh xuyên qua người hắn phun máu ra. Hắn bị nội thương nghiêm trọng và nhìn xung quanh ai cũng bị một đầu long hư ảnh xuyên qua người phun máu kinh ngạc không thôi. Nhưng một điều làm tất cả mọi người trên vương quốc này và các nơi khác kinh ngạc sắp diễn ra. Vạn kiếm quy tông, quy hồi chủ nhân, lập tức những nơi trên nước Tống. Đại lý phàm là kiếm đao đều run rẩy bay ra khỏi chủ nhân. Nơi bán kiếm, hoàng cung, kiếm đao mọc cánh mà bay về một phía làm chúng nhân hiếu kỳ đua nhau chạy về hướng đó. Phải nói mấy nước này một nước bao nhiêu thanh kiếm đao chứ 100 triệu hay đến hàng tỷ. Đều quy tụ về phía thiên long cả đất và đầy rẫy trên bầu trời. Đám người Tiêu Phong lập tức sợ hãi khi suy nghĩ ở lại đối đầu với một người à không một ác quỷ như vậy. Đến nỗi tất cả đều nhít chân không được phải chịu số phận này thôi. Thiên Long cầm thanh kiếm trên tay vun lên bầu trời đầy kiếm đao, sau đó mấy tỷ kiếm đao rơi xuống như mưa đâm xuống khắp nơi. Đất, người cây cối, Thiên Long lập tức nghe tiếng hệ thống thông báo. Đinh, hoàn thành nhiệm vụ, giết chết tam huynh đệ. Thưởng, không có. Đinh, hoàn thành nhiệm vụ, giết chết 4 người Tiêu Viễn Sơn. Thưởng, không có. Đinh, hoàn thành nhiệm vụ. NTA mẫu nữ của đoàn chính thuần. Thưởng, Ngọc Tử Lô X200. Cảm ngộ đan X4000. Đinh, hoàn thành tất cả nhiệm vụ. Thời gian chuẩn bị về 2 ngày. Cách chương.